đưa tới trước mặt Dương Lỗi, sau đó mở ra. Chứng kiến đồ vật bên trong, Dương Lỗi không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bên trong chính là một kiện hắc sắc áo giáp, nhưng Dương Lỗi người sáng suốt xem xét đã biết rõ cái áo giáp này thập phần bất phàm. Giám định thuật. Thấy được kết quả xem xét, Dương Lỗi không khỏi chấn động. Hắc Diệu Tiên Giáp. Lão đệ hảo nhãn lực, không tệ, cái này là Hắc Diệu Tiên Giáp, bất quá là phỏng chế. Hắc Diệu Tiên Giáp chính thức so sánh cái này lợi hại nhiều hơn, theo như truyền thuyết, sau khi mặc vào Hắc Diệu Tiên Giáp, mặc dù là thần giai đại viên mãn cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự cẩu nó. Triệu Viễn nói ra. Dương Lỗi tự nhiên biết rõ đây là Hắc Diệu Tiên Giáp phỏng chế, bất quá cái Hắc Diệu Tiên Giáp phỏng chế này thực sự để cho Dương Lỗi giật mình rồi. Hắc Diệu Tiên Giáp, phỏng chế phẩm, địa giai cửu phẩm, có lực phòng ngự rất mạnh, phòng ngự bỏ qua dưới vũ đế cấp, trên vũ đế cấp, phòng ngự theo tu vi bản thân tăng lên mà đề cao. Một kiện Hắc Diệu Tiên Giáp phỏng chế liền có lực phòng ngự khủng bố như thế, như vậy nếu như là Hắc Diệu Tiên Giáp chính thức mà nói, kia thật là quá khủng bố rồi. Hắc Diệu Tiên Giáp, lão ca, cái này quá quý trọng rồi, ta đây không thể thu. Dương Lỗi lắc đầu nói, nếu như nhận lấy tiên giáp này mà nói, như vậy thiếu nợ nhân tình có thể to lắm. Triệu Viễn nghe vậy trừng mắt nói, cái này có cái gì không thể thu chứ, một bộ áo giáp mà thôi, phóng ở chỗ của ta cũng không có dùng, hơn nữa lão đệ ngươi đúng là cần thứ này, huống chi, ngươi là trưởng lão của Trường Phong Thương hội ta, một kiện áo giáp này còn không có tư cách đạt được sao? Cho nên lão đệ ngươi phải nhận lấy, nếu như không thu mà nói, Triệu Viễn ta không bao giờ tới tìm ngươi nữa, chúng ta tuyệt giao. Thấy Triệu Viễn ngay cả tuyệt giao cũng nói ra, nếu như lại chối từ mà nói, cái kia thật sự là không để cho mặt mũi rồi, để cho hắn không xuống đài được. Lão ca lời này nghiêm trọng rồi, ta nhận lấy là được, đã tạ lão ca. Này mới đúng a. Triệu Viễn thấy Dương Lỗi nhận áo giáp, hắn cao hứng vỗ vỗ đầu vai Dương Lỗi, sau đó lấy ra một bầu rượu. Tới, lần này lão ca cố ý tìm bình rượu ngon, hai huynh đệ chúng ta uống một chén. Tốt. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, quay người để cho Hạ Trúc đi làm chút thức ăn. Triệu Viễn vừa mở ra, lập tức mùi rượu nồng đậm liền tràn ra, linh khí tràn đầy, ngưng mà không tiêu tan. Xem xét cũng biết là hảo tửu, tuy so ra kém mình trước khi uống túy sinh mộng tử tửu, nhưng mà nhất định là hảo tửu hiếm có của Sùng Vũ Đại Lục rồi. Lão ca, rượu này chỉ sợ không đơn giản. Đây là ngàn năm băng phách tửu, lấy băng phách quả thượng đẳng chế thành, sau đó ủ ngàn năm mới lấy ra, là đệ nhất hảo tửu của Càn Nguyên quốc ta. Triệu Viễn giải thích nói. Băng phách quả là một loại linh quả, đối với tu luyện chi nhân rất có ích lợi, cực kỳ khó được. Mà băng phách tửu này rõ ràng đạt đến ngàn năm, có thể thấy được rượu này khó được như thế nào rồi. Hảo tửu. Dương Lỗi uống xong một ngụ, rượu tiến vào trong bụng, linh khí tứ tán ra, thoáng cái hiểu rõ tứ chi bách hài, giống như uống xong quỳnh tương ngọc lộ, để cho người bồng bềnh muốn phi tiên. Hảo tửu, đây chính là ta cố ý để cho nữ nhi của ta, từ trong hầm ngầm của cha ta lấy tới đấy. Triệu Viễn cười hắc hắc nói. Dương Lỗi nghe vậy kinh ngạc. Đây là Triệu Thúc cất giấu. Triệu Viễn mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đây là phụ thân cất giấu, lần trước uống vài lần liền nghiện rồi, tự mình đi lấy sẽ bị hắn mắng chết, để cho nữ nhi của ta đi, hắn chắc chắn sẽ không trách tội. Lão đệ, ta đã nói với ngươi, nữ nhi của ta mỹ mạo như thiên tiên, tính cách ôn nhu như nước, thủy thuộc tính 11 tinh căn cốt, hôm nay đã là Vũ Hoàng Tam Giai, so với lão ca ta muốn mạnh hơn nhiều. Lão ca thật có phúc khí. Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Bất quá đứa con gái này của ta quá ưu tú, người bình thường là không để vào mắt, ta đoán chừng cũng chỉ có lão đệ ngươi mới có thể xứng đôi với nàng. Triệu Viễn nói tiếp. Dương Lỗi nghe xong, liền biết Triệu lão ca tới là chào hàng nữ nhi của mình, đến làm mai rồi. Như thế Dương Lỗi không khỏi cười khổ một tiếng. Ta nói lão ca, ta chưa bao giờ cân nhắc những vấn đề này, trước khi không có tiến vào vũ thần sẽ không cân nhắc những vấn đề này a. Lão đệ, vậy thì không đúng, tuy từ chất ngươi rất tốt. Nhưng tu luyện đến vũ thần cũng cần phải có thời gian đấy, hơn nữa nữ nhi của ta Triệu Băng Toàn cũng giống như người truy cầu võ đạo đỉnh phong, nếu như hai người các ngươi có thể quen biết, còn có thể giúp nhau xúc tiến, giúp đỡ lẫn nhau nha, mặt khác ta tại đây còn có một bộ công pháp, có thể giúp đỡ bọn ngươi tu luyện, chỉ cần các ngươi kết hôn, tu vi nhất định sẽ là một ngày ngàn dặm. Triệu Viễn cười hắc hắc nói ra, lão ca, Triệu Băng Toàn kia thật là con gái của ngươi sao? Dương Lỗi nghe vậy đầu đầy hắc tuyến. Biểu thị rất hoài nghi, Triệu Băng Toàn này phải chăng thật sự là nữ nhi của hắn, nào có phụ thân nào chào hàng nữ nhi của mình như vậy. Bất quá nghĩ nghĩ cũng bình thường trở lại, dù sao nếu như mình thật có thể luyện chế ra tinh huyết đan mà nói, có thể làm cho nữ nhi của hắn cùng mình kết thân, chẳng khác nào đem mình chính thức cột vào trên một cái thuyền. Bất quá Dương Lỗi phỏng đoán, đây cũng không phải là chủ ý của Triệu Viễn, đoán chừng là biện pháp Triệu Vũ nghĩ ra. Như thế nào lão đệ, ngươi động tâm rồi. Như vậy. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền đi xem con gái cẩu ta như thế nào. nàng là đệ tử Huyền Băng Cung, đến lúc đó các ngươi hảo hảo trao đổi một phen. Lão ca, ngươi đã hiểu lầm, ta tự nhiên không phải ý thứ này. Dương Lỗi lắc đầu. Ta nói là, ta và ngươi ngang hàng, nếu như cùng con gái của ngươi kết hôn, đây chẳng phải là rối loạn bối phận, cái này không được, mặt khác ta hiện tại thật không có tâm tư kia, hơn nữa ta mới 16 tuổi mà thôi, lão ca cũng đừng có tốn hao tâm tư rồi, uống rượu, chúng ta uống rượu, đợi chút nữa cho ngươi cái kinh hỉ. Dương Lỗi bất đắc dĩ giơ lên chén rượu. Kinh hỉ, nếu như ngươi đáp ứng việc hôn nhân này coi như là kinh hỉ lớn nhất rồi. Triệu Viễn lắc đầu nói. Dương Lỗi không nói, phối hợp uống rượu. Thấy Dương Lỗi không đáp lời, Triệu Viễn cũng đành chịu, nếu Dương Lỗi có thể làm con rể của mình, vậy hắn là 1000 cái 1000 cái nguyện ý đấy, nhân tài như vậy đi đâu mà tìm, hơn nữa loại người như Dương Lỗi này, tất nhiên sẽ một bước lên trời, hiện tại không nắm lấy cơ hội, về sau sẽ khó hơn. Ngay từ đầu thời điểm cha mình đưa ra ý nghĩ này, mình còn do dự qua, dù sao Triệu Băng Toàn là nữ nhi duy nhất của hắn, bất quá cũng chỉ do dự một chút mà thôi, nếu như nàng có thể gả cho Dương Lỗi, cảm giác không phải là một quy túc sao. Bất quá chứng kiến thái độ cảu Dương Lỗi, Triệu Viễn cũng tin tưởng, cái này chỉ sợ khó có thể thuyết phục hắn rồi, trừ khi con gái mình tự thân xuất mã, đương nhiên đối với con gái của mình Triệu Viễn vẫn có tin tưởng đấy. Nửa giờ sau, một vò băng phách tử cứ như vậy uống đến sạch sẽ. Mà từ khi Dương Lỗi uống túy sinh mộng tử tử, đối với rượu khác đều là chẳng thèm ngó tới, băng phách tử này ngược lại là ngoại lệ rồi, tuy so ra kém túy sinh mộng tử tử thần kỳ, có công hiệu lớn như vậy, nhưng cũng là một loại rượu rất tốt. Lão ca, rượu này thật sự là không tệ. Dương Lỗi khen. Nếu như lão đệ đáp ứng chuyện kia của ta mà nói, mỗi ngày uống cũng không có vấn đề. Triệu Viễn vỗ ngực nói. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ. Lão ca, ngươi cũng đừng nhắc lại chuyện này rồi. Được, ta vẫn là trước mang thứ đó cho ngươi. Cái gì đó? Chẳng lẽ tinh huyết đan kia ngươi luyện chế ra rồi? Trong nội tâm Triệu Viễn cả kinh, sự tình tinh huyết đan này, phụ thân đã nói với hắn rồi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tinh huyết đan này ta đã luyện chế ra rồi, hao phí tâm cơ, đã thất bại mấy lần, rốt cục luyện chế ra 5 viên tinh huyết đan. Dương Lỗi cũng không đem sự tình hoàn toàn bàn giao đi ra ngoài, một lần liền thành công nói thành mấy lần, mà 8 viên tinh huyết đan, nói thành chỉ có 5 viên. Thật sự, lão đệ ngươi không phải đang nói đùa. Triệu Viễn dị thường kinh hỉ. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Tự nhiên là thật, lão ca ngươi xem ta lúc nào cùng ngươi nói giỡn qua. Sau đó lấy ra 5 cái bình sứ, bày ở trên mặt bàn. Đây là tinh huyết đan, trong một bình sứ có 1 viên, tổng cộng là 5 viên, 1 viên có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên. Triệu Viễn kích động không thôi, cầm lấy một cái bình sứ, mở ra xem xét, sau đó dùng cái mũi ngửi ngửi, hồi lâu mới nói. Quả nhiên là tinh huyết đan, lão đệ người quả nhiên lợi hại, mấy trăm năm qua, chưa có ai luyện chế ra tinh huyết đan, không nghĩ tới bị ngươi luyện chế ra rồi. Cái tinh huyết đan này vừa ra, toàn bộ đại lục tất nhiên sẽ oanh động. Cái tinh huyết đan này luyện chế cũng không dễ dàng. Dương Lỗi nói, có thể luyện chế ra tinh huyết đan này cũng là vận khí, may mắn thành công. Xác suất thành công quá thấp, luyện chế ra nhiều lần như vậy mới luyện chế ra 5 viên, muốn luyện chế thêm nữa, căn bản không có khả năng. Lão đệ ngươi quá khiêm tốn, ngươi còn có thể luyện chế ra, bất quá là xác suất luyện chế thành công tương đối thấp mà thôi, những người khác căn bản là không có biện pháp luyện chế thành công, cho nên nói, có thể thành công là hy vọng, có hy vọng, những lão gia hỏa thọ nguyên sắp hết kia, tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội này. Đối với bọn hắn mà nói, những tài liệu này, cũng không tính là cái gì. Triệu Viễn nghe vậy vừa cười vừa nói. Cho nên nếu như lão đệ ngươi nguyện ý mà nói, tùy thời có thể tìm đến giúp đỡ lợi hại. Nhìn tinh huyết đan trước mắt, Triệu Viễn nhẹ nhàng thở ra, đã có mấy viên tinh huyết đan này, như vậy cha mình lên vị trí hội trưởng là sự tình ván đã đóng thuyền. Mà Dương Lỗi lại lắc đầu nói. Hy vọng lão ca ngươi đừng đem chuyện này nói ra. Dương Lỗi trong lòng mình tin tưởng. Chuyện này truyền đi, đối với mình mà nói không biết là tốt hay xấu, tinh huyết đan này mỗi người đều thèm thuồng, nhất là những lão bất tử kia, nhất định là điên đoạt, cái tinh huyết đan này cho dù là tạm thời không cần sử dụng, nhưng ai có thể biết rõ về sau có dùng đến hay không. Cho nên tinh huyết đan này, không chỉ là những người thọ nguyên sắp hết kia sẽ cướp đoạt, những người khác cũng sẽ tranh đoạt. Mà làm đan sư luyện chế tinh huyết đan này, Dương Lỗi tất nhiên sẽ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí có ít người có thể sẽ không từ thủ đoạn. Mà Dương Lỗi tự mình biết tu vi của mình quá yếu, nếu như đối mặt võ thánh, có lẽ có cơ hội chạy trốn, nhưng đối mặt vũ thần, dù cho mình có ẩn thân phù cũng khó có thể chạy thoát, bởi vì ẩn thân phù kia chỉ có thể ẩn nấp nửa giờ mà thôi, nửa giờ thời gian ẩn nấp, đối với vũ thần mà nói vẫn là không đủ, quá ngắn. Yên tâm, vấn đề này trọng yếu, lão ca là biết đến, quyết sẽ không nói ra. Triệu Viễn tự nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan, bí mật này nếu như để lộ ra mà nói, như vậy hắn và Dương Lỗi quan hệ